Chiến thần bất bại, chương 2722. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn không kịp suy nghĩ thì Hỏa Long chân quân đã vung kiếm khai thiên trong tay. Khi vô số kiếm khí tóe ra, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một biển lửa, chỉ trong nháy mắt ánh lửa lan ra hàng trăm cây số, che khuất mặt trời. Trên bầu trời, Tiêu Chính Văn đang ở trong biển lửa lại như hoàn toàn không bị ảnh hưởng chút nào. Dưới chân anh xuất hiện hình thái cực âm dương cực lớn đang xoay tròn nhanh chóng. Vô số sinh khí lao thẳng về phía Tiêu Chính Văn và hình thành một bức thành che chở xung quanh anh, đồng thời ngăn tách cơ thể anh khỏi biển lửa vô tận. Tiêu Chính Văn, cậu còn không dừng tay lại, lửa trời này một khi rơi xuống, Huệ Mi sẽ không còn ai sống sót trong bán kính trăm cây số. Nhìn thấy tốc độ của Tiêu Chính Văn không giảm mà lại tăng, trong lòng của Hỏa Long chân quân cũng bắt đầu hốt hoảng. Tiêu Chính Văn đã mất trí thật rồi, lửa trời vô tận này nếu như rơi xuống, chỉ cần vừa chạm tới thì tất cả mọi người đều sẽ chết, hơn nữa ngay cả linh hồn cũng sẽ bị thiêu chết. Sở dĩ ông ta làm như vậy là vì muốn ngăn cản tốc độ tấn công của Tiêu Chính Văn, nhưng lại không ngờ rằng ý chí chiến đấu của Tiêu Chính Văn lại còn mạnh hơn. Tiêu Chính Văn điên rồi sao? Hỏa Long chân quân đang sử dụng thiên hỏa bất diệt, đó là một trong ba tuyệt kỹ của Huệ Mi. Loại lửa này dùng trận pháp để tập hợp lửa trời trong vũ trụ lại với nhau, trừ khi Hỏa Long chân quân thu lại trận pháp về, nếu không, tuyệt đối không thể dập tắt được. Lẽ nào cậu ta muốn những người ở xung quanh Thiên Sơn đều phải chôn thân dưới biển lửa sao? Lý Chính Đạo đứng bật dậy, hai mắt ngơ ngác nhìn về phía Huệ Mi. Lúc này, tất cả những người ở phía dưới bị bao trùm bởi lửa trời đều hít sâu một hơi. Mặc dù lửa trời đó cách bọn họ rất xa, nhưng cảm giác bỏng rát đó lại vô cùng chân thật. Nếu cậu đã muốn chết, thì chơi tới cùng luôn. Hỏa Long chân quân thấy sát khí của Tiêu Chính Văn không hề giảm, mà lại càng ngày càng đến gần mình. Ông ta hít sâu một hơi, rồi đột nhiên hét lớn một tiếng. Ông ta vung thanh kiếm khai thiên, và dùng hết sức để giết Tiêu Chính Văn. Cho dù có chết, ông ta cũng phải kéo theo Tiêu Chính Văn chết chung. Hai binh khí cấp thần lại va chạm vào nhau. Trên bầu trời lập tức nổ ra một đám mây hình nấm cực lớn. Khi sóng khí cuộn trào, lửa trời trước đó ngay lập tức càng trở nên nóng rực hơn. Dầm, lúc này, gần như cả thế giới đều chết lặng. Sau khi đám mây hình nấm nổ ra, hình thái cực âm dương dưới chân Tiêu Chính Văn cũng biến mất theo. Chỉ còn lại biển lửa vô tận trên không trung trong bán kính trăm cây số. Không còn hơi thở của Tiêu Chính Văn nữa. Ha ha ha, sau khi sững sờ một phút, Hỏa Long chân quân đột nhiên bật cười ha ha. Thằng nhóc Tiêu Chính Văn chết rồi. Ha ha ha, cách chương.